Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 94, nữ trang đại lão. Thân cao 175, 35cm, trọng lượng cơ thể 75, 24kg, chân trái chân trưởng 22, 28cm, chân trái chân rộng 8, 92cm. Chân phải chân trưởng 22, 04cm, chân phải chân rộng 9, 00cm, cánh tay trái trưởng 60, 12cm, cánh tay phải trưởng 60, 35cm, chân dài 93, 25cm, tuổi tác 32 tuổi. Thấy này bộ số liệu, Trình Dạ ánh mắt đột nhiên đông lại một cái, không sai. Chính là hắn, các hạng số liệu, cùng nhất hào giặc cướp số liệu hoàn toàn giống nhau như đúc. Tuyệt đối không sai, chính là hắn, mà khiến Trình Dạ kinh hỉ sự tình vẫn còn tiếp tục phát sinh. Ở trong mắt xuất hiện cùng nhất hào giặc cướp thân thể số liệu giống nhau số liệu sau. Ngay sau đó, cùng hai vị khác giặc cướp thân thể các hạng số liệu tương xứng hợp số theo cũng trước sau xuất hiện. Thân cao 178, 28cm, trọng lượng cơ thể 65, 28kg, chân trái chân trưởng 19, 62cm, tuổi tác 31 tuổi. Thân cao 174, 98cm, trọng lượng cơ thể 70, 68kg, tuổi tác 35 tuổi. Cuối cùng cũng tìm tới các ngươi. Trình Dạ nét mặt biểu lộ vẻ vui sướng nụ cười, đồng thời đưa ánh mắt ngừng ở máy tính 9 khối trong màn ảnh một khối. Ở hình ảnh theo dõi bên trong, ba người kia đã sớm thay hình đổi dạng, hoàn toàn không nhìn ra là kia cướp ngân hàng ba vị giặc cướp dáng vẻ. Một người trong đó đeo lên hoa dâm tóc giả, ngồi trên xe lăn, đeo kiếng lão, mang trên mặt thật sâu nếp nhăn. Đang ở cúi đầu lật lên một tấm đặt ở chân đăng lên báo. Mà ở người sau, có một vị vợ chồng ăn mặc người trung niên. Nam nhân đẩy xe lăn, mặc đồ tây, mặt mũi ngay thẳng, nhìn một cái không giống như là người xấu bộ dáng. Nữ nhân một thân quỷ phụ bộ dáng, vóc người nở nang, cả người châu quang bảo khí. Cùng người đàn ông trung niên vừa nói vừa cười đi. Đoán ai cũng sẽ không nghĩ tới, chính là chỗ này, một nhà ba người, ở nửa giờ trước, cướp bóc một nhà ngân hàng, cũng sẽ không nghĩ tới, kia ba vị giặc cướp, lại không có lựa chọn chia nhau chạy trốn, phân tán mục tiêu lớn tiểu, giảm bớt độ khó, mà là ba người mặc vào thành cha con ba người, thống nhất hành động, bất quá như đã nói qua. Ba người là an toàn chạy trốn ở ngụy trang phương diện đúng là hạ đủ công phu. Vị kia mặc vào thành gù lưng lão đầu nhân cũng không cần nói. Độ khó hệ số cũng liền bình thường thôi. Có thể vị kia mặc vào thành trung niên quý phụ giặc cướp coi như thói xấu. Một vị đại nam nhân mặc vào thành một nữ nhân vốn là rất thói xấu. Có thể nhìn trong video vị kia trung niên quý phụ. Nhìn ngó xung quanh, sóng mắt lưu chuyển, một cái nhăn mày một tiếng cười đang lúc mị hoặc đến chúng sinh. Thù không thấy chung quanh mấy nam nhân cũng nhìn ngây ngô. Thiếu chút nữa đầu cũng đụng cột dây điện bên trên. Này bê thao tác độ khó hệ số. Đánh giá cái 9, 9 hoàn toàn không thành vấn đề. Nữ trang đại lão, bội phục, bội phục, ở trước mặt hắn. Trình Dạ cảm giác hiên mặc cái gì thật là yếu bạo nổ có được hay không? Được, trở về chính đề, trải qua trước sau mấy lần số liệu xác nhận, cho dù là trong hình ba vóc người không có chút nào muốn người xấu bộ dáng. Nhưng Trình Dạ có 100% nắm chặt khẳng định. Ba người này, liền là ngân hàng đại kiếp án kiện bên trong kẻ cầm đầu. Thủ đám mây mở kiến nhật ra. Cho dù là ba người ngụy trang lại giống như thật, cũng chạy không thoát Trình Dạ, hỏa nhãn kim tinh. Trình Dạ đem sự chú ý lần nữa chuyển tới trong video ngụy trang sau ba người. Nếu như Trình Dạ suy đoán không nói bậy, kia bị cướp phỉ cướp đi 200 vạn nguyên, sẽ ở đó chiếc xe lăn phía dưới, chiều dài 15-55 cm, chiều rộng 7 cm, trăm nguyên giấy lớn tiêu chuẩn dài rộng. Quả nhiên, cùng mình đoán giống nhau như đúc. Trình Dạ trên mặt nụ cười càng tăng lên, ha ha ha. Chính mình quả nhiên là thiên tài. Sau đó thì đơn giản, chỉ cần theo dõi tìm tới ba vị chính xác chỗ ẩn thân là được. Bởi vì đẩy xe lăn, mà xe lăn phần đáy lại ẩn tàng 200 vạn số tiền lớn. Ba người chỗ ẩn thân cách nơi này cũng sẽ không quá xa. Video trong hình, ba người đẩy xe lăn ở trên mặt đường chậm rãi đi trước. Dọc theo đường đi vừa nói vừa cười, hoàn toàn nhìn không ra bất kỳ khác thường. Trình Dạ ở thật sâu bội phục ba vị diễn viên. Nha, không đúng, là ba vị giặc cướp. Ba vị giặc cướp kia tinh xảo diễn kỹ cùng nữ trang đại lão cường đại trong lòng đồng thời. Một vừa chú ý đến ba người hướng đi, không tới một phần chung, ba người biến mất ở theo dõi video trong hình. Trình Dạ vội vàng điều tra một vị trí khác theo dõi video, đem thời gian điều chỉnh đến mấy người biến mất ở cái trước theo dõi xuống thời gian. Lần nữa thấy ba người thân ảnh, cứ như vậy thiết đổi một chút, theo dõi ghi chép xuống cuối cùng một cái hình ảnh, là ba người đi vào một nơi ngôi nhà tiểu khu hình ảnh. Mà tiểu khu tên gọi là cư xá Dương Quang, cư xá Dương Quang nằm ở Mân Giang đường cùng Đông Sơn đường giao lộ giao nhau. Mặc dù cư xá Dương Quang không thuộc về tiểu khu hạng sang, nhưng bởi vì kỳ ưu việt vị trí địa lý, giá phòng đạt tới 20-30 ngàn một căn hộ, cũng không phải người bình thường có thể ở đắc khởi. Trình Dạ không có nói cho những người khác, một thân một mình đón xe đi tới cư xá Dương Quang. Đứng ở cửa tiểu khu, Trình Dạ xa xa một nhìn ra xa, là có thể thấy cách đó không xa Thanh Thành Ngân Hàng. Quả nhiên, giặc cướp lựa chọn cướp bóc Thanh Thành Ngân Hàng Mân Giang đường chi hành không phải là không có. Lý do, một là khoảng cách rất gần, vô luận là quan sát nghiên cứu địa hình, hay lại là chạy trốn, đều rất thuận lợi. Hay là một khối này địa hình bọn họ cũng rất quen thuộc. Nơi nào có theo dõi, ở đâu là theo dõi khu không thấy được, bọn họ cũng rõ ràng. Trình Dạ vừa quan sát bốn phía, vừa đi vào tiểu khu. Trình Dạ hôm nay tới nơi này con mắt, cũng không phải là cùng giặc cướp bọn họ ngay thẳng mặt. Phải biết, giặc cướp trong tay có thể có súng, Trình Dạ có thể không chọc nổi. Hắn hôm nay tới ở, chỉ là muốn nhìn một chút mấy vị giặc cướp cụ thể địa chỉ. Dù sao, ở trong theo dõi, Trình Dạ chỉ thấy bọn họ đi vào cái tiểu khu này. Nhưng trong tiểu khu nhiều như vậy tòa nhà, mỗi tòa nhà được bao nhiêu nhà ở, muốn trực tiếp đem cảnh sát tìm đến từng nhà lục soát, đánh rắn động cỏ là nhất định. Cho nên, Trình Dạ trước đi thử một chút nước, đem giặc cướp địa chỉ chắc chắn, sau đó lại đi sở cảnh sát ở Bạch Ngạn trước mặt thật tốt sắp xếp một lớp so với. Đang gọi tới cảnh sát đem giặc cướp đồng phục, ép cũng sắp xếp, giặc cướp cũng bắt, mẹ chỗ ngồi cũng giữ được. Thật là không nên quá thoải mái. Thậm chí, phần thưởng kia 100 ngàn nguyên, nói không chừng cũng có thể lấy được tay. Mặc dù mình mẹ liền là ngân hàng chủ tịch ngân hàng, nhưng anh em ruột còn minh tính sổ không phải là 10 vạn đồng đủ tự mua bao nhiêu trương thâm uyên khiêu chiến thư. Trình Dạ trong lòng Mỹ tư tư nghĩ đến, trong tiểu khu lui tới nhân không coi là nhiều. Trình Dạ quét qua liếc mắt, thất vọng phát hiện các hạng số liệu không có người nào là mình muốn tìm. Trình Dạ cười khổ lắc đầu một cái. Cũng vậy, thế nào có thể sẽ như vậy đúng dịp, hay lại là tìm một chỗ từ từ chờ đi. Trình Dạ muốn tìm một có thể nghỉ ngơi địa phương, kết quả là đi tới bên trong tiểu khu bộ một cái công viên nhỏ. Bên trong công viên, trên căn bản đều là lão đầu lão thái thái, đùa bỡn thái cực, nhảy quảng trường múa đều có. Trình Dạ tìm một đôn đá ngồi xuống, một cái tay chống giữ cằm, một vừa chú ý đến từ cửa tiểu khu ra ra vào vào đám người. Thân cao 172, 24 cm, thân cao 176, 22 cm, không có, không có, vẫn là không có. Trình Dạ liên tiếp đợi nửa giờ, vẫn là chút nào không phát hiện. Đã làm tốt vẫn đợi đến buổi tối chuẩn bị. Ngay tại Trình Dạ ngồi ở trên đôn đá hứng thú phạp phạp buồn ngủ thời điểm, một vị tinh thần sáng láng lão gia gia tay nắm một thanh thái cực kiếm, tựa như một vị cao thủ tuyệt thế, chậm rãi dậm chân mà tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.